Chương 292, Thánh đàn ngũ giết. Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 ra ngoài, trong khung trang bị có thêm một thanh trường kiếm cùng một bình dược. Đối diện Giảo Nguyệt vốn là không phải là đối thủ của hắn, trang bị kém cự lại bị lôi kéo, cũng chỉ có bị đánh thành ác em mà mệnh. Đúng như dự đoán, trên mạng quyết đấu, Ninh Tiểu Bắc linh hoạt địa lợi dùng e sở kỳ hữu bay tới bay lui, uy sở kỳ chúng gió căn bản không có tay không qua. Đối diện Giảo Nguyệt lần thứ 2 chăn đơn giết 2 lần, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt địa hèn mọn ở thấp dưới, thật nhanh đánh chữ mắng, giả xảo, phút rùa mọt tờ, ngươi là vương giả phân đoạn đi đem này đến ngược chúng ta kim cương thú vị sao. Giảo Nguyệt khí muốn chết, đối diện giả xảo căn bản không phải là cùng hắn một cấp bậc, không nói những cái khác, hắn sử dụng quy độ chính xác, quả thực đạt đến khủng bố cảnh giới, chỉ cần mình đứng quy trong phạm vi, bất kể như thế nào đi vị, đối phương phản phất, đều có thể nhìn thấu tâm tư của hắn tật phong như rồi bâu lấy mật, bất luận làm sao đều không tránh khỏi. Đang lúc này, Ninh Tiểu Bắc một chúng gió thổi bên trong tháp dưới Giảo Nguyệt, sau đó trực tiếp tiếp đại. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc tật phong kiếm hào vừa mới vừa tới đạt cấp 6, hắn là đang tìm cái chết. Giảo Nguyệt tờ lỡ lập tức trở nên hưng phấn, bởi vì Ninh Tiểu Bắc thương tổn căn bản không đầy đủ thuấn sát hắn, hơn nữa tháp phòng ngự thương tổn, hắn tuyệt đối có thể tháp dưới giết ngược, lại rốt cục có thể báo thù. Sau đó chính vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc lại đột nhiên lui lại, chính mình chỉ còn dư lại một tia huyết bì, thành công lợi dụng tiểu binh chạy ra tháp phạm vi công kích, nhưng vấn đề là Giảo Nguyệt còn sót lại 1/5 huyết. Thích, sợ bao mới vừa nói xong câu đó, tháp sau trong bụi cỏ bay tới một nhánh cây lao sát cây lao tinh chuẩn vô cùng cắm ở chính đang trở về thành Giảo Nguyệt phía sau, lại là một tiếng hét thảm, HP thấy để. Báo nữ bắt được đầu người. Hàn Tuyết Lê không khỏi có chút giật mình, nguyên bản na nở dê chỉ là muốn đến thử xem, không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc lá gan lớn như vậy, mới vừa cấp 6 liền lên đi liều mạng, tính toán tốt HP sau tàn huyết đào mạng, để cho mình bù cuối cùng một đao. Loại này độ khó tính toán, không khỏi nhường Hàn Tuyết Lê đối với hắn tràn ngập tò mò. Xem ra ta hiểu lầm na nở dê đây người này cũng thật là cao thủ. Hàn Tuyết Lê điều khiển báo nữ, trốn ở trong bụi cỏ trở về thành, sau đó ánh mắt vo nở dê qua màn hình máy vi tính, len lén liếc Ninh Tiểu Bắc một chút. Hà Ninh Tiểu Bắc dư quang rất mẫn cảm, lập tức phát hiện Hàn Tuyết Lê ở nhìn hắn, theo bản năng mà liền nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tuyết Lê khuôn mặt nhỏ bạch một hồi liền đỏ, mau mau rút về ánh mắt, phun nổ ra đầu lưỡi. Nhìn thấy na nở dê cái kia phó dáng dấp khả ái, Ninh Tiểu Bắc hé miệng nở nụ cười, tiếp tục trở lại trò chơi trên. Đánh tới trung kỳ, Ninh Tiểu Bắc tật phong kiếm hào, 12 giết, không chết công tốc hải, lục xoa, uống máu, vô tận, lại thêm nửa cái huyết tay ba cái trai trai kiện tại người. Ninh Tiểu Bắc giả sặc quả thực vô địch giết tới thiên ở bụi cỏ ngẫu nhiên gặp đối diện cầm nữ, một cái chém cương thiểm, đối phương trực tiếp hết rồi 1/3 huyết, sợ đến na nở dê trực tiếp tiếp thân thả đại. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thoáng hiện trốn đại E2 liền, đón thêm một cái phổ công, đối. Diện cầm nữ thở gấp một tiếng, ngã trên mặt đất. Khe nằm này phản ứng, tài năng như thần A này giả sặc không phải kịch bản gốc, trực tiếp ăn bàn phím giống như trên, trực tiếp nhật chó săn kịch bản gốc chết toàn ra đối diện 4 người, trực tiếp mở văng. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn hồi phục, trực tiếp toàn bộ che đậy, sau đó càng mãnh liệt điệu tàn giết bọn họ cuối cùng một hồi quyết chiến, phát sinh ở đối phương gia tộc khẩu. Ninh Tiểu Bắc bô nở cái đội hữu, bởi vì ưu thế thật lớn, bắt đầu lắng lên, đang không có binh tuyến tình huống, mạnh mẽ đi điểm cao điểm tháp. Kỳ thực, đối diện tuy rằng bị giết đến mưu cờ rất thảm, nhưng cũng không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Đang lúc này, cầm nữ một thoáng hiện, một khúc mua tung trung chương nhạc, đánh mất bô nở người Hàn Tuyết Lê trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nguy rồi, bất cẩn rồi. Đệ xì ản đối diện thượng đang gệ lần, trực tiếp mở ra thẩm phán vọt vào đoàn người, cái khác bô nở cái đội hữu cu nở dê là nắm chặt này đại thời cơ tốt, điên cuồng ném sở kỳ hữu ngay ở Hàn Tuyết Lê bô nở người từ bỏ trị liệu thì, từ mặt bên, quát đến một luồng tật phong, đem đối phương 5 người toàn bộ đánh bay. Sau đó Ninh Tiểu Bắc giả xảo, giáng lâm ở trên chiến trường cuồng phong tuyệt tức chém vung vẩy hai đao, đối diện ạt cùng cầm nữ trực tiếp đánh giám. Sau đó Ninh Tiểu Bắc lại là một trận S2 liền cộng thêm cửu đầu xạ hỉ giả của giả kỳ hiệu 4 giết trong nháy mắt, 4 bộ thi thể ngã vào giả xào dưới khố, chỉ còn một tàn huyết ghệ lẩn chạy chối chết. Muốn đi Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, đờ ơ y đại bảo kiếm, trực tiếp đuổi theo. Lúc này, vừa vặn có đội một binh xuất hiện, Ninh Tiểu Bắc sử dụng e sở kỳ tiến lên trước chém, xoạt xoạt xoạt liền áp sát tàn huyết ghệ lẩn. Thế nhưng lúc này, ghệ lẩn đã một cước bước vào thánh đàn, Ninh Tiểu Bắc giả xào dính vào, cầm lấy dưa hấu đao chính là một trận cùng chém. Ghệ lần trước khi chết thả ra đại bảo kiếm, tức mất giả sáo mảng lớn HP xì xì xì. Thánh đàn đang không ngừng công kích Ninh Tiểu Bắc, hắn một thoáng hiện rơi xuống thánh đàn biên giới, nhưng lúc này đã gần như không huyết. Hống một tiếng báo hống xuất hiện ở bên hai, ngay ở Ninh Tiểu Bắc sắp ngã xuống thì, miễn cưỡng cho hắn sữa trở về. Vẹn tạ kỳ hiệu ngũ giết nhìn vẫn sừng sững ở thánh đàn bên, không huyết giả sáo, đối diện không người đều có một loại nhật cầu kích động. Càng đáng giận là chính là, cái tên này lại bắt đầu thổi tiêu theo căn cứ nổ tung, một câu trò chơi, cuối cùng cũng coi như là kết thúc Ninh Tiểu Bắc cuối cùng chiến tích, 21 giết, không chết đối với anh hùng tạo thành thương tổn, 13 vạn nhìn cái này nghịch thiên chiến tích, trong mắt tất cả mọi người vẻ mặt đều là hơi đổi, khó có thể tưởng tượng, cao cấp bên trong cục, vẫn còn có người có thể đem giả sở chơi đến trình độ như thế này xin chú ý, lúc này Kim Cương phân đoạn thi đấu, đối diện còn có hai cái siêu phàm đại sư, thế nhưng đối với Ninh Tiểu Bắc tới nói, vẫn như cũ dường như hành hạ đến chết thanh đồng bạch ngân. Hàn Tuyết Lê tiệt ảnh, phát đến cờ cờ trên bảo tồn lại. Kiểu gì, chơi đến còn có thể chứ? Ninh Tiểu Bắc liếc Lam Phi một chút, khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin. Ngươi thực sự là vương giả A. Lam Phi trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn mình 5-8 chiến tích, không đất dung thân. Đó cũng không. Ta cảm thấy thực lực của ngươi, có thể đi đánh nghề nghiệp ai. Lam Phi xoay người lại, nghiêm túc nói. Không có hứng thú, loại trò chơi này tùy tiện vui lùa một chút là được, coi là thật làm gì. Ninh Tiểu Bắc khịt mũi con thường, đối với hắn mà nói, như thế đơn giản trò chơi vốn là đang lãng phí thời gian, như không phải vì phải về cái kia mấy tấm hình, hắn mới chẳng muốn bồi Lam Phi đi ra chơi đây. Đánh nghề nghiệp đánh thật hay, rất kiếm tiền, như vậy ngươi liền không cần lại bị Thích Hồng Nguyệt bao nuôi A. Lam Phi thập phần nghiêm túc nói. Bao dưỡng ngồi ở đối diện Hàn Tuyết Lê nghe được câu này, con ngươi đột nhiên trợn to nhất thời. Trong lòng thì có chút không dễ chịu lên hắn lợi hại như vậy, làm sao sẽ đi làm cái bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm đây. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là không nói gì, bĩu môi, đối với Lam Phi nói, này, chơi với ngươi một buổi tối, bức ảnh có thể cho ta chứ? Ta suy nghĩ một chút. Lam Phi hì hì nở nụ cười. Lam Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngày hôm nay ngươi nếu như không đem bức ảnh cho ta ngươi cũng đừng muốn hoàn chỉnh địa trở lại. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, trong mắt lập lòe một vệt quỷ dị ánh sáng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.